không khép được chân Afia, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trình nghe từ Nguyễn kêu đê, em mờ đáng, kêu lên thật sự quá kích thích. Anh không nghĩ bề ngoài cô, nhìn nhu đáng yêu, ở trên giường phu ơn diện này thế nhung lại kêu đến kích. Thích nhu vậy, anh nghe hạ thể càng ngày càng sung to, tốc độ nheo âm đờ, ế càng nhanh, đê, em mờ thủy không ngừng chảy ra. Từ Nguyễn thoải mái miệng khẽ nhếch mật đỏ, bừng, hạ thể bị yếu thật sự quá sung su ớng. Thân thể hiện tại, này vẫn là khi còn trẻ. Từ trước đến nay cô chưa từng chơi đùa qua thân thể. Cũng không bị đàn ông nào chạm qua. Cho nên nháy mắt âm đờ, ế bị niết. Trước mắt, xuất hiện một tầng trắng xóa đến cao trào rồi. Quý trình tham gia, quân ngũ hàng năm ở quân đội huấn luyện. Cuộc, sống kham khổ, vậy nên trên tay thô giáp. Đây là kết quả của những đợt huấn luyện. Khắt khe, tay thô giáp nhéo âm đờ, ế, nhung thật ra càng kích thích, trên tay quý trình vuốt ra rất nhiều đê, em mờ thủy. Đúng lúc này Từ Nguyễn, cởi hết cúc quần áo ra, bên trong ngực nội y tháo xuống, lộ ra vú lớn đứng thẳng. Thanh âm thẹn thùng nói với anh trình, anh sờ núm, về, em đi, dùng tay niết chơi đầu vú. Anh sờ chỗ này, em, sẽ thoải mái. Quý trình, nhìn cô vú lớn lộ ra, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó duỗi tay đi bắt lấy đầu vú cô nhéo một chút. Ngón tay thon dài bắt lấy đùa bỡn. Chỗ này đặc biệt hồng phấn. Hơn nữa còn rất mẫn cảm. Bị nhéo một chút đã đứng thẳng. Anh nhìn đầu vú thẳng. Đứng sau đó, bắt lấy núm vê, nhô lên ở trên tay thưởng thức, hai nhón tay kẹp, núm vê, lôi lôi kéo kéo, chơi đùa thật sự thoải mái. Đầu vú cô bị lôi kéo đến cứng rắn, giống nhu đá. Lúc sau quý trình, dùng ngón tay niết, lòng bàn tay bao trùm toàn bộ núm vê, cô trên tay vuốt ve xoa nắn giống nhu nhào bột. Xoa thành hình, dáng khác nhau, núm vê, bị anh nhéo. Rất thoải mái, đầu vú bị bàn tay, thô giáp của anh xoa nắn cọ sát, cảm giác thô giáp ở đầu vú làm cô cứng rắn sung. Xu ứng đến lợi hại, hai tay quý trình, xoa đầu lên vú, vú chạm vào cảm giác thật xu ứng, so với nhào bột còn thoải mái hơn, bởi vì vú cô mềm, quý trình xoa càng lúc càng nhanh, Từ Nguyễn không nhịn được. Duỗi tay ấn quý trình lên ngực cô, làm theo tay anh, trong miệng kêu rên a a a. Quý trình buông tay ra, nhìn bộ dạng cô đê em mờ đáng, cúi đầu há mồm ngậm lấy đầu vú cô, cảm giác ướt át trên đầu vú truyền đến. Từ Nguyễn phóng đờ áng kêu a, anh hình. Quý trình vùi đầu vào vú cô, mút đầu vú, đầu lũ ấy liếm núm vê, vòng vòng xung quanh theo hình dáng đầu vú cô, đầu lũ ấy xoay vòng, vừa đùa lũ ấy liếm vừa nhìn khuôn mặt thoải mái của cô. Anh liếm một vòng sau đó đột nhiên mút, giống như trẻ con bú mẹ, mút thật mạnh núm vê cô, bên trong miệng phát ra âm thanh bú, em mờ, út tạp tạp, giống như được nếm thức ăn ngon. Từ Nguyễn nhìn anh chôn đầu ở ngực cô, tay vuốt ve tóc anh, đè đầu anh xuống cho anh hút núm vê. Quý trình bú đến mê mẩn, vú bên cạnh cũng không tha, mút một bên còn bên kia dùng tay chơi đùa đầu vú, cuối cùng cũng nhả vú cô ra. Đầu vú toàn là nước miếng của anh, hơn nửa cả vú cũng bị anh ngậm một vòng lớn. Quý trình lại lần nữa sờ lên tiểu huy, tê, mút vú cô nhu vậy, phía dưới đã ướt dầm dề đê, em mờ thủy. Quý trình nhìn cô, nói một câu, phía dưới thật nhiều nước, anh sẽ liếm sạch cho em. Quý trình nói, xong, chôn giữa hai chân cô muốn liếm tiểu huy. Tê, kết quả lúc này ở ngoài cửa, Giọng nói Vu Ưng Thục Tuệ nói vào bên trong. Từ Nhu Nhẫn, Quý Trình, hai con ngủ, chưa? Hai vợ chồng nghe, thấy lập tức hoảng sợ. Từ Nguyễn vừa từ trong du vị cao trào thoải mái, nói với Vu Ưng Thục Tuệ, mẹ, con chưa ngủ, có việc gì sao ạ? Chưa ngủ thì ra, đây nói chuyện với mẹ, có một chút việc muốn cùng các con thảo luận. Ngày mai không phải con về nhà sao? Có một ít quà lại mật muốn chuẩn bị cho tốt. Hỏi các con về tập tục của nhà bên kia. Nay, mẹ làm nửa ngày không biết có phù hợp hay không. Muốn hỏi con, cho nên nếu chưa ngủ thì ra đây chuẩn bị với mẹ cho tốt. Xong rồi vào ngủ tiếp. Từ Nguyễn xấu hổ, tình, trạng hiện tại không thể ra ngoài. Quý Trình thật sự muốn nổ tung. Anh đang động phòng, kết quả lại từ đầu lòi ra việc này. Anh nói với mẹ ở bên ngoài, mẹ, ngày mai không được à, bây giờ phải ngủ. Sáng mai dậy chuẩn, bị cũng được, ngày mai hơn 5 giờ đã phải đi bán đồ ăn. Làm gì có thời gian, bây giờ sắp xếp rồi ra đây nói chuyện. Nếu ngày mai 5 giờ, sáng mẹ đến đánh thức các con như vậy không được tốt cho lắm đúng không? Hiện tại các con chưa ngủ đấy thôi, chạy nhanh ra đây, ngày mai là ngày cùng Từ Nguyễn về nhà mẹ đẻ, mẹ vợ con thấy được không tốt đâu. Lúc này Từ Nguyễn sợ bà tức giận cho nên vội vàng mặc quần áo ra ngoài, nói với anh Trình, em ra ngoài nói chuyện với mẹ, sẽ nhanh chóng trở về. Quý Trình nhìn hạ thể muốn nổ tung, anh đã chịu không nổi nữa. Rồi, Từ Nguyễn ra ngoài vốn dĩ rất nhanh sẽ quay lại. Nhung không biết tại sao, một lần nói chuyện này phải hơn một giờ. Muốn chuẩn bị nhiều đồ phù hợp lễ nghi. Cô trở lại nhìn, thời gian đã quá muộn. Vậy nên tắt đèn, ngày mai anh hơn 5 giờ đã phải dậy. Đùa mẹ ra lên trấn bán rau. Quý Trình nằm trên giường, thật vất vả mới thấy cô về. Cho nên bàn tay vói vào bên trong quần áo cô, muốn cởi quần áo cô ra. Bị cô ngăn cản, anh Trình, không còn sớm, ngày mai anh phải đua mẹ lên trấn trên bán rau, còn phải về cùng em đến nhà mẹ. Bây, giờ muộn rồi đi ngủ trước đã, ngày mai làm cũng không trễ. Quý Trình nghe được, lời này thu tay trở về, nàng dâu nhỏ của anh đã nói như vậy. Anh không thể cầm, thú muốn đến là đến. Anh có chút ảo não, vừa mới kết hôn còn chưa được cắm vào. Tiểu Huy, tê của nàng dâu nhỏ nhà anh, đâu, cũng không biết cắm vào cái động kia có bao nhiều sảng khoái vui su ớng. Anh em trong quân ngũ đều nói, cắm vào cái động này thật sự muốn mạng, có thể thoải mái đến tận trời cao. Anh vẫn luôn độc thân không có đối tượng, thật vất vả mới kết hôn. Quý Trình tuy rằng khó chịu, nhưng Từ Nguyễn khi đó còn ôm anh đặt tay lên eo anh mà ngủ, đem mật dán vào trong lồng ngực anh. Anh vốn dĩ đang rất tức giận, lửa giận không có chỗ bộc phát, bị cô làm như vậy, cả người đều mềm xuống, tức giận vừa nãy tiêu tan không còn. Hôm sau Quý Trình trở về, Từ Nguyễn đã chuẩn bị xong xuôi tập tục, bên này đó là sáng sớm phải về nhà mẹ đẻ, chờ đến buổi chiều mới trở về. Nhà mẹ đẻ Từ Nguyễn cũng ở trong thôn này, khoảng cách hai bên không xa, đi mấy trăm mét là đến. Ra, cảnh Quý Trình không tồi, vậy nên đồ vật chuẩn bị cho nhà mẹ đẻ cô đều đủ cả. Ngoài ra còn có một con heo sữa nướng. Từ Nguyễn quàng lấy tay Quý Trình, lúc ra khỏi cửa, phía sau có người gọi cô. Từ Nguyễn, Từ Nguyễn xoay, người, nghe giọng nói đã biết là ai. Mỗi lần nói chuyện thanh âm đều cố tỏ nũng nịu như thế, là Phu Ưng Kiều Kiều. Hôm nay Phu Ưng Kiều Kiều ông mặc xinh đẹp ra ngoài chơi, một thân váy trắng dài miên man, giống như tiên nữ. Gia cảnh Từ Nguyễn không tốt, quần áo mặc trên người đều là họ hàng thân thích cho cô. Không có váy nào thời thượng như vậy, cũng không biết có phải đánh phấn hay không. Mật phu ưng Kiều Kiều có chút trắng, trên miệng nhấp giấy hồng, môi đỏ đỏ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại ở cách vách, cho nên quan hệ từ nhỏ đến lớn đã thắm thiết. Tự nhiên đi đến lôi kéo tay cô, nhìn sắc mặt Quý Trình có chỗ không đúng, nói với cô, từ nhu nhu sao không giới thiệu chồng cậu cho tớ biết, còn đang lo mình, không phải chị em tốt với cậu à, cách trương.